Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2770, 2770, chương 2870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá yên tĩnh, mặc dù Thẩm Lệ cũng không phải là kiểu người thích nói nhiều. Nhưng mà lúc ở cùng với anh thì sẽ luôn luôn có đủ loại chủ đề thảo luận với anh. Đưa Thẩm Lệ đến phòng làm việc. Sau khi Cố Chi Dân nhìn cô đi vào thì lại ngồi trong xe một hồi. Cố Mãn Mãn đi ra mua cà phê. Phát hiện Cố Chi Dân vẫn còn đang ở đó thì liền đi về phía anh. Anh họ, sao anh vẫn còn chưa đi vậy? Cố Chi Dân không trả lời mà hỏi lại. Đi đâu vậy? Em đi mua cà phê. Hôm nay anh rất rảnh hả? Cố Mãn Mãn dựa ở trước xe nói chuyện phiếm với anh. Bọn em, gần đây có xảy ra chuyện gì không? Cố Chi Dân hỏi. Cái gì chứ? Cố Mãn Mãn bất giác kịp phản ứng. Cố Chi Dân nói đến. Bọn em, thật ra không phải là bọn em, mà là đặc biệt chỉ Thẩm Lệ. Cô ấy nhìn Cố Chi Dân sâu xa một chút, rồi nói. Gần đây mọi thứ của chị Tiểu Lệ vẫn bình thường. Ngoại trừ việc chị ấy nói muốn ký hợp đồng hợp tác lâu dài với tập đoàn Giang Thị thì những thứ khác đều rất bình thường. Cố Chi Dân rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì bị Giang Vũ Thừa lừa gạt cho nên cô vẫn còn chưa kịp phản ứng? Vẫn còn chưa nghĩ ra. Nếu như là cô nhớ đến chuyện lúc trước mình bị Tiêu Văn bắt cóc, chắc là không có phản ứng này đâu. Quan sát chặt chẽ một chút. Có chuyện gì thì liên lạc với anh. Dù là bất cứ lúc nào. Cố Chi Dân ném xuống câu nói này thì liền lái xe rời đi. Lại là quan sát chặt chẽ một chút. Cố Mãn Mãn tự lẩm bẩm. Chị Tiểu Lệ lớn như vậy, vậy mà còn kêu mình quan sát. Quan sát cái gì chứ? Cố Mãn Mãn mua cà phê xong thì trở về. Trên đường gặp Thẩm Lệ. Chị Tiểu Lệ, chị đi đâu vậy? Mặc dù là Cố Mãn Mãn cảm thấy Cố Chi Dân cứ kỳ kỳ quái quái, nhưng mà cô ấy vẫn sẽ làm theo. Dù sao cứ động tới thì Cố Chi Dân lại kêu cô. Trả tiền, gặp bạn bè trong quán mà em mua cà phê đó. Rất nhanh sẽ trở về thôi. Thẩm Lệ nói dăm ba câu liền báo cáo hành tung của mình. Cố Mãn Mãn nói. Vâng ạ, có chuyện gì thì điện thoại cho em nha. Cô ấy đưa mắt nhìn Thẩm Lệ rời đi. Cô ấy phát hiện quả thật là Thẩm Lệ có chút không giống với bình thường cho lắm. Hình như là quá yên lặng. Người hẹn gặp Thẩm Lệ là Giang Vũ Thừa. Tiểu Lệ, Giang Vũ Thừa thấy Thẩm Lệ đi đến, hai tay nắm chặt lại, bộ dạng tay chân luống cuống. Cách chương.